Thần nông tiểu y tiên, chương 1229, trở lại quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cương ném xuống Nhạc Nhạc cũng không quay đầu lại rời đi. Đi về trên đường, Lâm Uyển Quân mới biết, cái này kêu Trương Chí Cương nam nhân, đúng là mình vị hôn phu, là tương lai mình phải gả nam nhân ngươi chính là Trương Chí Cương. Phải ta chính là, ngươi là Lâm Uyển Quân, đã sớm nghe nói ngươi là vị mỹ nữ. Không nghĩ tới ngoại hình vẫn không dựa vào. Trương Chí Cương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lâm Uyển Quân, trên mặt tươi cười. Lâm Uyển Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía sau xe, một nữ nhân chính nhất đường chạy như điên, người này chính là bắt cóc chính mình nữ tử, Nhạc Nhạc. C, hi, n h sửa, bởi, t r u i n, t h cốt. Nét mới vừa rồi nàng đại khái nghe một hồi thay Nhạc Nhạc cùng Trương Chí Cương cố ý. Nàng không thể tin được, một nữ nhân vì cái gọi là quyền thế, quả nhiên có thể nhẫn tâm tới mức như thế. Trương tiên sinh, nữ nhân ngươi đang ở khóc cầu ngươi, ngươi muốn đừng nên dừng lại xe, mang nàng cùng đi, ta xem nàng tình huống thật không tốt. Lâm Uyển Quân xoay người lần nữa nhìn về phía ngoài xe, nàng quả thật có chút không đành lòng, mình cùng thay Nhạc Nhạc đều là nữ nhân, bây giờ nàng nhưng là loại trình độ này, hơn nữa nàng mới vừa sinh sản xong. Lúc này hẳn là nằm thoải mái trên giường làm trong tháng, mà không phải đỡ lấy cuồng phong khóc tỉ tê. Không cần bất kể nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt đi, loại nữ nhân này không muốn cũng được. Mặc dù Trương Chí Cương nói thập phần ngang ngược, nhưng ở Lương Phi xem ra, hắn là cái như thế lòng dạ ác độc người. Bất quá nhìn về phía ngoài xe thay Nhạc Nhạc, hết thảy các thứ này không phải là không nàng làm kết quả, tùy theo nàng đi thôi, có lẽ có một ngày. Nàng sẽ nhớ rõ ràng, không phải một thế giới người, cho dù ngươi nghĩ dung nhập vào đối phương gia đình, muốn gia nhập đối phương sinh hoạt, chính là bởi vì ngươi xuất thân không cao, cuối cùng sẽ bị thương thương tích khắp người, người giàu thế giới là tàn nhẫn nhất. Tự tại lúc này, Trương Chí Cương điện thoại di động vang lên lần nữa. Trương Chí Cương tiếp điện thoại xong sau, vẻ mặt hốt hoảng, cho tới xe không có lái vững, thiếu chút nữa đụng vào ven đường hàng rào. Các người nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, nhất định phải cứu ta nhi tử, ta đến ngay bệnh viện. Trương Chí Cương đạp mạnh cần ga, xe như bay xông ra ngoài. Trương tiên sinh, người không nên gấp gáp, người không muốn sống, chúng ta còn muốn mệnh đây, người có thể không có thể mở chậm một chút. Lâm Uyển Quân trêu chọc lên Trương Chí Cương, Trương Chí Cương giận không chỗ phát tiết, thở phì phò nói. Ta bây giờ không có thời gian nói đùa với ngươi, con của ta bị bệnh. Ta muốn lập tức đi bệnh viện. Lâm Uyển Quân sau khi nghe, này mới ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Đi tới bệnh viện sau, Trương Chí Cương xài bước vọt vào bệnh viện, hải tử tình huống thật không tốt. Mới sinh ra 2 ngày thời gian, hải tử đột phát chứng động kinh, tốt tại trực đại phu kịp thời cấp cứu, hải tử này mới còn sống. Đại phu, tình huống gì? Con của ta như thế nào đây? Trương Chí Cương mặt hốt hoảng, mặc dù mới vừa làm cha. Cũng rất nhanh dung nhập vào nhân vật này, rất nhanh giải thích ra tình thương của cha. Hải tử sinh non, cộng thêm tại mẫu thể lúc, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, tạo thành thân thể của hắn một ít vật chất khuyết thiếu. Tình huống có chút hỏng bét, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nói xong, lập tức đi vào buồng bệnh, chỉ thấy bên trong phòng bệnh nho nhỏ hải tử, trên người cắm đầy đủ loại ống dẫn. Nhìn qua là như vậy đáng thương. Nguyên bản hài tử cũng rất gầy nhỏ, lúc này càng là gầy yếu không chịu nổi. Trương Chí Cương cả người sụi lơ trên mặt đất, mới vừa từ bỏ thay Nhạc Nhạc, lúc này hài tử lại ra loại sự tình này, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng sao? Lương Phi biết rõ bên trong phòng bệnh hài tử tình huống thật không tốt, hắn thật lòng không hiểu, thay Nhạc Nhạc một lòng nghĩ phải đi hại Lâm Uyển Quân. Lại chưa từng lưu lại trông nom hài tử, bây giờ hài tử xảy ra lớn như vậy chuyện, nàng cũng không ở bên người, thật lòng không xứng làm hài tử mẫu thân. A Phi, chúng ta đi, Tô Minh Thuyên vỗ một cái Lương Phi bả vai, mấy người chuẩn bị rời đi. Tự tại lúc này, đại phu vọt ra, thật đáng tiếc đối với Trương Chí Cương nói. Phi thường xin lỗi, Trương tiên sinh, chúng ta đã tận lực, hài tử đi. Đi, người nói gì đó? Hải tử thế nào, hải tử của ta thế nào? Trương Chí Cương không thể tin được hết thảy các thứ này, đối với cái này kết quả, hắn là bài xích. Hắn đẩy ra đại phu, lập tức vọt vào buồng bệnh. chỉ thấy Tiểu nằm trên giường một cái cực nhỏ trẻ sơ sinh, người thích trẻ con phát còn chưa khô, hắn yên ổn nằm ở trên giường, giống như thiếp đi bình thường. Trương Chí Cương nguyên bổn chính là một hài tử, nhưng lúc này đã vì người phụ, hắn nhìn về phía nằm ở giường trẻ nít lên, không nhúc nhích hài tử lúc, hắn lại cũng không chế tâm tình mình, khóc lớn tiếng lên. Hắn đem hài tử ôm vào trong ngực, hôn hài tử gương mặt, Lương Phi cái này đại nam nhân nhìn đến loại này hình ảnh lúc, không đành lòng chảy nước mắt. Tô Minh Thuyên đã sớm rời đi, hắn là cái lạnh lùng người, tự nhiên không để ý tới nhân gian chuyện. Lâm Uyển Quân đến gần Trương Chí Cương, nhỏ tiếng an ủi hắn. Không nên thương tâm rồi, bớt đau buồn đi, tiết gì đó bi nha, hài tử còn chưa có chết đây. Đại phu, mau lại đây người, nhanh lên một chút mau cứu hài tử của ta, nhanh lên một chút. Trương Chí Cương tâm tình càng ngày càng kích động, hắn đem hài tử ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn đi. Hài tử lúc này còn có nhiệt độ cơ thể, yên ổn nằm ở Trương Chí Cương trong ngực. Nhìn qua thập phần hài hòa. Lương Phi đến gần hài tử, hắn nghe thấy được một cỗ khí tức. Trương Chí Cương nói không sai, hài tử quả nhiên không có chết, hắn còn sống, chỉ bất quá chỉ có một tia khí tức, thầy thuốc hoàn toàn không có phát hiện. Lương Phi đem hài tử ôm lấy, đem đặt lên giường, cẩn thận làm kiểm tra. A Phi, không dùng, đại phu đã nói, hài tử đã không cứu. Tô Tiêu Uyển đến gần Lương Phi, cẩn thận lôi kéo hắn quần áo, ngăn lại Lương Phi. Lương Phi không để ý đến Tô Tiêu Uyển, mà là tiếp tục là hài tử làm kiểm tra. Hài tử mặc dù mới vừa sinh ra 2 ngày, lại có rất nghiêm trọng bệnh, tân sinh mà bệnh vàng da, tân sinh mà chứng động kinh, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, mỗi loại bệnh nghiêm trọng, cũng có thể nửa phút chí mạng, huống chi hài tử được nhiều loại bệnh. Tỷ phu, hài tử còn có thể cứu sao? Người nhanh lên một chút giúp đỡ đứa bé này đi. Hắn quá đáng thương. Mặc dù Lâm Uyển Quân còn bị thương, và lúc này, nàng vẫn còn quan tâm cái này vị thành niên sinh mạng, đúng là khó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi gật đầu đáp ứng, sụi lơ trên mặt đất. Trương Chí Cương sau khi nghe, lập tức ngồi trên đất bò dậy, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lương Phi là tên đại phu, hắn biết xem bệnh, ngày ấy, hải tử chính là Lương Phi theo quỷ môn quan đem con cứu về. Nếu Lương Phi ở chỗ này, hài tử nhất định có thể cứu chữa. Phi ca, ngươi nhất định nghĩ biện pháp mau cứu đứa bé này, chỉ cần ngươi đem hài tử cứu sống, ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi rất nhiều tiền. Trương Chí Cương bởi vì tâm tình quá mức kích động, nói chuyện đã có chút ít nói năng lộn xộn. Nhưng hắn đối với hài tử đối với Lương Phi, vẫn báo có một tia hy vọng. Lương Phi xuất ra ngân châm, tại hài tử trên người tức giận ước chừng 10 mấy châm. Hải tử nguyên bản yên lặng nằm ở trên giường, đã mất đi hô hấp, mất đi cảm giác, ngay tại 1 phút đồng hồ sau, hải tử lại đột nhiên khóc ra tiếng. Đây là một kỳ tích, đây là một giới y học kỳ tích, một cái chết đi hải tử lại đột nhiên khóc lớn. Hải tử tiếng khóc đưa tới đại phu, bọn họ rối rít đến gần hải tử, các đại phu thấy Lương Phi đang vì hải tử giã bệnh, lập tức tiến lên ngăn lại. Cách chương.